Vạn Đạo Long Hoàng, chương 880, Sông Vạn Trận Tháp, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thật nhanh, Cơ Mại, Nhan Đồng Hóa, Mạnh Giai, Hồ Minh bốn người tốc độ thật nhanh, rõ ràng nhanh như vậy tựu xông đến tầng thứ ba. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn người bọn họ thực lực đã so những người khác cường một đoạn rồi. Cái này Hồ Minh đến cùng là người nào? Trước kia chưa từng nghe qua thực lực rõ ràng mạnh như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói là một cái nguyên lão âm thầm dạy dỗ đệ tử. Ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn chằm chằm ngọc bia, quan sát đến ngọc trên tấm bia danh tự biến hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Cơ Mại bốn người danh tự xuất hiện tại đỉnh cao nhất, lập lòe chiếu sáng. Theo thời gian trôi qua, mọi người xông qua được tầng số, đang không ngừng gia tăng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Cơ Mại bốn người tựu xông đến tầng thứ 10 đã ngoài rồi. Lúc này, đã bắt đầu có nhân đào thải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kém cỏi nhất đấy, là xông đến tầng thứ 5, có chút là tầng thứ 6, tầng thứ 7. Theo tầng thứ 5 bắt đầu, mỗi một tầng đều có nhân bị loại bỏ, vạn trận tháp hào quang lập lòe, nguyên một đám phù khôi tông đệ tử bị truyền tống đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị truyền tống đi ra nhân, tiếng buồn bã thở dài. Rất nhanh Cơ Mại bốn người tựu xông qua tầng thứ 12. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thập tam tầng bắt đầu, bốn người tốc độ tựu biến chậm lại. Bởi vì theo thập tam tầng bắt đầu, độ khó hội bỗng nhiên đề thăng một mảng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 giờ về sau, đi vào 500 nhân, trọn vẹn 430 nhiều người bị loại bỏ, không xông qua tầng thứ 12, tỷ lệ đào thải cao đích khủng bố. Chỉ có hơn 60 nhân, xông qua tầng thứ 12. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xông qua tầng 12 về sau, cũng có nhân không ngừng bị truyền tống đi ra, ở lại vạn trận tháp bên trong đến nhân, càng ngày càng ít rồi. Mà lúc này, Cơ Mại đã xông đến 23 tầng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Nhan Đồng Hóa, Mạnh Giai, Hồ Minh ba người cũng xông đến 22 tầng. Phía dưới, 20 tầng đấy, 19 tầng đấy, đều có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi nói Cơ Mại năng xông đến tầng thứ mấy? Ta đoán chừng tại 26, 27 tầng tả hữu, vạn trận tháp tổng cộng 36 tầng, mỗi trải qua tầng 12, độ khó sẽ bỗng nhiên đề thăng một mảng lớn, theo 25 tầng bắt đầu, độ khó hội càng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, ta cũng đoán chừng Cơ Mại tối đa năng xông đến 27 tầng, mà Nhan Đồng Hóa ba người, hội càng kém một bậc. gocchuyenaudio.com không sai biệt lắm là như thế này, mặc dù này thập tam cái hậu tuyển tông chủ cũng chỉ có rất ít người có thể ở trung cấp độ khó xuống, xông qua 30 tầng đã ngoài đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người tại nghị luận, theo thời gian trôi qua có nhiều người hơn bị truyền tống đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, chỉ còn lại có Cơ Mại, Nhan Đồng Hóa, Mạnh Giai cùng Hồ Minh bốn người rồi. Lúc này Cơ Mại đã xông đến đệ nhị thập ngũ tầng, ba người khác tại 24 tầng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xông đến 25 tầng về sau, Cơ Mại tốc độ tựu như con rùa đen bò giống như chậm rất nhiều, một mực tại 25 tầng, chậm chạp không xông đến thứ 26 tầng. Chưa từng có bao lâu, Nhan Đồng Hóa ba người cũng nhao nhao xông đến đệ nhị thập ngũ tầng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thẳng đến 1 giờ về sau, ngọc trên tấm bia Cơ Mại danh tự đằng sau con số, một hồi biến hóa, do 25, biến thành 26. Cơ Mại, xông đến 26 tầng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây, đi qua 2 giờ, Nhan Đồng Hóa ba người cũng xông đến 26 tầng. Lúc này đây chờ đợi càng thêm dài dằng dặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mực đã qua 3 giờ, Cơ Mại tài xông đến 27 tầng. Cũng may, tất cả mọi người là người tu hành, đừng nói chờ đợi mấy giờ, cho dù các loại mấy tháng, đều không có có quan hệ gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây, cũng không lâu lắm, vạn trận tháp thứ 27 tầng, hào quang lóe lên, Cơ Mại thân ảnh xuất hiện, bị truyền tống đi ra. Tựa hồ là trùng hợp, Cơ Mại đi ra về sau, không có quá 2 phút thứ 20 tầng, hào quang lập lòe, Nhan Đồng Hóa, Mạnh Giai, Hồ Minh ba người, trước sau bị truyền tống đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người bọn họ chỉ có thể xông đến thứ 26 tầng. Tốt rồi, hiện tại nhóm người thứ nhất toàn bộ đi ra, đám tiếp theo tiếp tục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mông trùng tuyên bố, vù, vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên một đám thân ảnh, không ngừng vọt lên đi vào. Lục Minh ngược lại là không gấp, có chút hăng hái nhìn xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhóm thứ hai nhân trở ra, ngọc trên tấm bia, danh tự toàn bộ biến hóa, biến thành nhóm thứ hai nhân danh tự. Thời gian cực nhanh trôi qua, rất nhanh, màn đêm buông xuống rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Ngọc quảng trường bốn phía, minh văn lóng lánh, hình thành từng đạo cột sáng, đem Bạch Ngọc quảng trường bốn phía chiếu như ban ngày. Rất nhanh, tất cả mọi người đều bị truyền tống đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhóm thứ hai nhân ở bên trong, không đặc biệt kinh diễm chi nhân, cao nhất đấy, tài xông đến đệ nhị thập ngũ tầng. Húc Nhật đã ở nhóm thứ hai nhân ở bên trong, hắn cũng chỉ xông đến 24 tầng, đã bị truyền tống đi ra. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, nhóm thứ ba, những người còn lại, toàn bộ vào đi thôi. Mông trùng tuyên bố, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng một đám, 516 nhân, Lục Minh, Bạch Xích Tuyết đi theo đám người, vọt vào vạn trận tháp bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số đạo ánh mắt chằm chằm vào ngọc trên tấm bia. Thiên Vân tiến vào, không biết hắn năng xông đến tầng thứ mấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vân phân biệt trận rất lợi hại, xông vạn trận tháp cùng phân biệt trận vẫn còn có chút quan hệ đấy, ta đoán chừng thành tích của hắn sẽ không kém, mới có thể xông đến 20 tầng về sau. 20 tầng về sau, người coi trọng như vậy hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, hắn phân biệt trận thật sự lợi hại, đoán chừng rất nhiều trận pháp năng nhìn ra nhược điểm, chỉ cần minh luyện chi đạo không phải quá kém, xông vạn trận tháp thành tích tựu cũng không quá kém. Nói có lý, bất quá xông vạn trận tháp đến đằng sau tối trung còn cần dựa vào thực lực, 24 tầng, là cực hạn của hắn, hắn ít khả năng xông đến đệ nhị thập ngũ tầng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người phát biểu lấy cái nhìn của mình. Hào quang lóe lên, hoàn cảnh chung quanh biến hóa, Lục Minh phát hiện mình xuất hiện tại một đầu trong sơn cốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vừa xuất hiện, sơn cốc bốn phía tự hiện ra nguyên một đám trận pháp ngưng tụ vài chục thanh chiến kiếm hướng về Lục Minh chém tới. Đều là một ít lục cấp thấp trận pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhìn lướt qua tự hiểu rõ tại ngực rồi. Bước chân một cái từng đạo minh văn dọc theo mặt đất tràn ngập mà ra chui vào đến những cái. Kia trận pháp bên trong, những cái. Kia trận pháp trực tiếp sụp đổ ra, biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía, hoàn cảnh lại là biến đổi, lúc này đây, là một mảnh giữa núi rừng. Lục Minh phỏng đoán, hắn đã xâm nhập tầng thứ hai rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giữa rừng núi, đồng dạng hiện ra đạo đạo trận pháp, lúc này đây, Lục Minh tốc độ nhanh hơn, nhất bộ bước ra, minh văn hiển hiện, trực tiếp phá hủy những này trận pháp nhược điểm, lại để cho trận pháp sụp đổ. Có một điểm, người ở phía ngoài không đoán sai, Lục Minh nhãn lực rất cường, những này trận pháp, hắn liếc mắt nhìn, đã biết rõ nhược điểm ở nơi nào, đơn giản bài trừ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tốc độ nhanh chóng vô cùng, một tầng vượt qua, mỗi một tầng xuất hiện hoàn cảnh đều không giống với, xuất hiện trận pháp cũng không giống với, nhưng căn bản nan không đến Lục Minh. Tốc độ của hắn thế như trẻ tre, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật nhanh, Thiên Vân tốc độ thật nhanh, đã vọt tới 10 tầng rồi. Bên ngoài, có nhân kinh hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, nhóm thứ ba nhân ở bên trong, Lục Minh tốc độ xa xa vượt lên đầu. Nhãn lực của hắn quả nhiên không giống người thường, tầng 12 phía dưới, trận pháp đẳng cấp không cao, tương đối đơn giản, căn bản khó không được hắn, đơn giản phá giải, dễ dàng, nhưng thập tam tầng về sau, hắn tốc độ khẳng định phải giảm bớt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, thập tam tầng về sau, chỉ dựa vào nhãn lực có thể không làm được. Các ngươi xem, hắn xông qua tầng 12 rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có nhân kinh hô, ánh mắt mọi người, từ từ chằm chằm vào ngọc trên tấm bia, chằm chằm vào này xếp hạng thứ nhất, tên Thiên Vân. Danh tự, là căn cứ thân phận lệnh bài ghi chép danh tự biểu hiện đấy, Lục Minh tại Phù Khôi Tông ghi chép thân phận lệnh bài tựu kêu là Thiên Vân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, toàn trường tựu yên tĩnh trở lại, bởi vì Lục Minh vọt tới tầng thứ 13 về sau, sấm quan tốc độ y nguyên không giảm, y nguyên như trước diện tầng 12 như vậy, rất nhanh vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Luxuan, xin các bạn đánh giá 9, 10 đờ cuối chương nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.